Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, dạy dỗ. Vân Khởi nói xong, liền đứng người lên ra khỏi phòng học. Thẩm Duyệt đằng sau liều mạng sắc tái nhợt, lung lay sắp đổ. Còn lại học sinh nghe được Vân Khởi lời nói, trong nội tâm đã tin một nửa. Bọn họ trước kia cũng hoài nghi, vì cái gì Vân Thị tập đoàn đại tiểu thư hội họ Thẩm đây? Nguyên lai Vân Khởi này cô bé lọ lem mới thật sự là công chúa. Mà Thẩm Duyệt, bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách. Hàng giả, từ nay về sau, các bạn học thái độ đối với Vân Khởi liền tốt lên rất nhiều. Trung lớp bên trong học sinh nhìn thấy Vân Khởi cũng sẽ chủ động chào hỏi. Thái độ cũng vô cùng nhiệt tình. Vân Khởi mặc dù không quan tâm những thứ này, nhưng là nàng chính là không thể để Thẩm Duyệt đắc ý. Mà tự theo chuyện ngày đó sau, Thẩm Duyệt muốn xin nghỉ rồi. Đã một ngày chưa có tới trường học. Ngày hôm sau, Vân Khởi liền nhận được điện thoại Thẩm Hoa Vinh. Trong điện thoại Thẩm Hoa Vinh dị thường phẫn nộ, đem Vân Khởi mắng nhất cầu huyết phun đầy đầu. Vân Khởi cười lạnh cúp điện thoại. Thẩm Hoa Vinh sững sờ nhìn xem điện thoại trong tay. Không thể tin được, cái kia tiểu nữ hy nhát gan, bình thường cũng dám treo điện thoại của hắn. Một bên Thẩm Duyệt nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh đem Vân Khởi hung hăng mắng một trận, trong nội tâm tràn đầy đắc ý. Hừ, liền coi như ngươi mới là Vân Thị tập đoàn người thừa kế thì thế nào? Hiện tại, ta, Thẩm Duyệt mới là Vân Thị tập đoàn đại tiểu thư. Không, Vân Thị tập đoàn lập tức sẽ đổi thành Thẩm Thị tập đoàn. Bây giờ Vân Khởi ước gì cùng Thẩm Hoa Vinh ba người thoát ly quan hệ. Ở trong mắt Vân Khởi, đến mà thế, ba người này tuyệt đối đều là cản trở tồn tại. Vân Khởi đối bảo lệ phòng đấu giá rất hài lòng. Tiếp theo lại lấy ra vài món truyền lại đời sau đồ cổ. Vương quản lý nhìn thấy kia vài món đồ cổ, nhãn tình trợn trắng rồi. Những thứ này đồ cổ đều là truyền lại đời sau bảo bối. Mẹ của nàng tự cấp nàng bố trí trong không gian tòa nhà thời điểm, chuyên môn tìm đến, cho nàng dùng làm đồ trang sức. Nàng không gian tòa nhà diện tích trăm dặm, cả cái không gian đều là của nàng hậu hoa viên. Tòa nhà phía dưới là kho hàng, bên trong thời gian tĩnh chỉ, đem có bảo hạn sử dụng gì đó phóng đến bên trong, vĩnh viễn cũng sẽ không quá hạn. Không gian có thể theo nàng tinh thần lực cường đại mà mở rộng. Trong không gian có sơn, có nước, có phì nhiêu đất đai. Trước kia trong không gian mặc dù có chút mầm mống, nhưng Vân Khởi cho tới bây giờ không có hái qua. Loại nào ăn không hết, nhưng là tiếp qua năm tháng chính là mà thế. Sau mà thế, đất đai cùng nước đều bị ô nhiễm. Vừa không có ánh mặt trời, thực vật không cách nào sinh tồn. Nếu muốn lâu dài sinh tồn, chỉ có thể dựa vào không gian sản xuất thức ăn. Trải qua một tháng tu luyện, Vân Khởi tinh thần lực đã đến bình cảnh. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cấp 6. Cùng Thiên Hỏa cũng đều đang tu luyện, là một bộ thiên giai bí kíp. Thiên Hỏa muốn so với hỏa hệ người có dị năng hỏa cường đại hơn nhiều. Không phải là hỏa bình thường có thể so với. Thiên Hỏa tu luyện đẳng cấp không kém với dị năng cấp 3. Mà hỏa của nàng là hỏa của trời đất. Coi như là người có dị năng cấp 5 cũng không nhất định có thể là đối thủ. Thẩm Hoa Vinh gọi điện thoại làm cho Vân Khởi về nhà. Vân Khởi mặc kệ bọn họ, trực tiếp tắt điện thoại. Vân Khởi thành tích xuất sắc, rốt cục làm cho chủ nhiệm lớp đáp ứng nàng ra ngoài ở. Vân Khởi liền cùng ngày chuyển ra ký túc xá. Chiều hôm đó sau khi tan học, Vân Khởi ra trường học thẳng đi đến chỗ ở của chính mình. Đột nhiên, đi đến đầu cái hẻm nhỏ, ánh mắt Vân Khởi phút chốc lạnh lẽo, không do dự đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy Vân Khởi mới vừa đi tới giữa hẻm, liền theo ra đến 7-8 tên côn đồ. Những tên côn đồ này mỗi người trong miệng đều ngậm một điếu thuốc, đứng siêu siêu vẹo vẹo, đầu tóc cũng đều bị nhuộm đủ mọi màu sắc. Vân Khởi gặp được người cùng phòng với nàng, Lưu Lệ, mấy tên côn đồ kia nhìn thấy Vân Khởi, mắt đầy ham muốn rồi. Bọn họ làm côn đồ như thế nhảy có lúc nào gặp được nữ sinh mỹ như thế này đâu. Lệ Lệ, người bạn học này của ngươi thật mỹ a. Một thanh niên vừa gầy vừa đen, Một tay ôm lấy bên eo Lưu Lệ nói. Vẻ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm Vân Khởi. Lưu Lệ nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Mắt nhìn Vân Khởi hiện lên thêm một tia ghen tị. Lý ca. Lưu Lệ không vui gọi một tiếng. Thanh âm uốn éo mềm mại. Làm cho người ta nghe nhịn không được bắt đầu một thân nổi da gà. À, biết rồi. Biết rồi. Kia Lý ca gấp rút quay đầu an ủi Lưu Lệ. Sau đó nhìn về phía Vân Khởi ánh mắt. Hung ác một chút. Ngươi tên là Vân Khởi đúng không? Lý ca ngước đầu. Hướng về phía Vân Khởi nói. Vân Khởi nhìn bọn họ. Không nói gì. Ánh mắt lạnh như băng làm cho Lý Tam có chút không được tự nhiên. Lại nói tiếp. Ngươi không biết Lệ Lệ là em gái nuôi của ta sao? Ngươi dám khi dễ Lệ Lệ chính là không coi Lý Tam ta vào mắt rồi. Ngươi biết xem thường Lý Tam ta kết cục sao? Vân Khởi cười lạnh một tiếng, muốn đánh cũng nhanh chút. Ta không có thời gian cùng các ngươi tâm sự. Vân Khởi lạnh như băng ánh mắt trào phúng rốt cục. Chọc Lý Tam nổi giận. Lý Tam thu hồi vẻ mặt. Nhổ xuống bọc nước miếng. Đối với mình tiểu đệ cao giọng nói. Các huynh đệ, cho ta hung hăng giáo huấn một chút tiểu tiện nhân này. Được rồi, Lý ca ngươi cứ yên tâm đi. Đúng vậy, Lý ca, ta chính là rất thương hoa tiếc ngọc a. Hắc hắc, một đám tên côn đồ phát ra một trận cười có thâm ý. Hướng về phía Vân Khởi liền đi tới. Một tên tiểu côn đồ vẻ mặt cười mờ ám muốn đưa tay bắt lấy cổ tay Vân Khởi. Vân Khởi bắt đầu động, bắt lấy tay của tên côn đồ kia, dùng sức bẻ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay của tên côn đồ kia liền bị Vân Khởi nhẹ nhàng bẻ gãy. Nhìn thấy dơ ó cả xương cốt bên trong, trên mặt bàn tay thịt nhô lên cao. Ca, kinh dị va tương đương. A, a, đau đớn làm cho tên côn đồ nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Đằng sau tên côn đồ gặp một nữ sinh nhu nhược thế nhưng dễ dàng đem cổ tay huynh đệ mình bẻ gãy a. Mấy tên côn đồ đều có chút thất thần. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Khởi. Vân Khởi lạnh lùng nhìn mấy tên côn đồ đứng chung một chỗ không dám tiến lên. Lên tiếng nói. Không phải là muốn bắt ta sao? Đến a, Tam ca, làm sao bây giờ? Mấy tên côn đồ đều có chút thất thần. Lý Tam cũng không hổ là lão đại của mấy tên côn đồ kia. Ra lệnh cho một tên côn đồ đưa tên bị thương kia đi bệnh viện. Sau đó lãnh khốc nhìn Vân Khởi. Quát, ngươi dám đả thương huynh đệ của ta. Ngươi tiện nhân này thực là muốn chết. Ta vốn còn muốn giáo huấn ngươi một tí coi như xong. Ngươi đã cắt bẻ gãy cánh tay của huynh đệ ta. Bẻ gãy hai cánh tay của ngươi, nói vung tay lên, huynh đệ lên cho ta. Nói xong rút thiết côn ở bên hông ra dẫn đầu xông lên. Mấy tên côn đồ thấy Lý Tam rút thiết côn ra. Cũng rối rít từ bên hông rút côn ra. Hướng tới Vân Khởi xông lên. Vân Khởi cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa động. Mấy tên côn đồ còn không thấy rõ động tác Vân Khởi. Cũng đã ngã trên mặt đất. Đều không ngoại lệ đều bị Vân Khởi cầm lấy cổ tay nhẹ nhàng bẻ gãy. Ngã xuống đất ngất đi. Ngươi. Lưu Lệ vốn đang đắc ý lớn lối không nghĩ tới trong chớp mắt. Chỗ dựa vững chắc của chính mình liền ngã trên mặt đất. Nhìn Vân Khởi từ từ tiến đến chỗ nàng. Hù dọa sắc mặt đến tái nhợt. Không ngừng lui về phía sau. Thân thể có chút run rẩy. Không cần. Không cần. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Nhìn Vân Khởi gương mặt băng lãnh. Lưu Lệ nhịn không được quỳ xuống. Một cái mạnh mẽ cầu xin tha thứ ta sai rồi. Tha cho ta đi, cũng không dám nữa, không dám, hừ, Vân Khởi theo trên cao nhìn xuống Lưu Lệ quỳ trên mặt đất. Làm sai chuyện, đã xin lỗi coi như xong sao. Nàng Vân Khởi cũng không phải là cái gì người tốt. Vân Khởi nhấc chân một cước đem Lưu Lệ đá một cái xa 5-6 thước. Lưu Lệ chỉ tới kịp kêu đau một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Hết chương.